Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không động lên được. Ngẫu nhiên có người bên dưới ngẩng đầu lên, rồi lại cúi đầu bước đi. Này, Nhạc Nhạc ở đây này, mau nhìn đi nha. Khả Nhắc cố gắng nhẹ lên, nhẹ xuống, muốn để cho ai đó nhìn thấy chính mình. Nó gấp đến độ đầu chảy mồ hôi, vội vo tròn tờ tiền khác ném xuống. Cuối cùng cũng có người thấy lạ ngẩng đầu cẩn thận nhìn. Ngay lúc Nhạc Nhạc hưng phấn nhảy dựng lên, một bàn tay bịt kín miệng cậu kéo cậu từ trên ban công xuống. Tô Mộc Tình lạnh lùng nói. Mẹ không phải đã bảo con không được chơi trò mạo hiểm hay sao? Nếu không mẹ sẽ đánh đòn cho con xem. Thanh âm trầm thấp đến soạn người. Ánh mắt kia thật đáng sợ tới mức Nhạc Nhạc không dám lên tiếng. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng có ai đối xử với cậu như vậy, cho nên nó hoàn toàn bị hù sợ. Tần Nghị Hằng lập tức nói. Tô Mộc Tình, cô đừng đánh Nhạc Nhạc. Nó chỉ là một đứa nhỏ. Nếu cô dám động đến nó, tôi liều mạng với cô. Tô Mộc Tình không thể tin nhìn người đàn ông cô ta yêu nhất trên đời, nước mắt chảy ra. Nghị Hằng, anh vì đứa bé này mà liều mạng với em. Tại sao? Tại sao? Tần Nghị Hằng gắng gượng bò xuống giường, đang Nhạc Nhạc kéo vào trong lồng ngực của mình nói. Tô Mộc Tình, tôi và cô đã kết thúc từ 2 năm trước rồi. Cô, buông tay đi. Buông tay? Anh cứ thế mà bảo em buông tay sao? Em vì anh trả giá mọi thứ, tại sao anh có thể bảo em buông tay? Tô Mộc Tình điên cuồng hét ẩm lên, tiếng thét chói tai khiến Nhạc Nhạc sợ đến mức rút sâu vào trong lòng Tần Nghị Hằng. Cô ta lao đến trước mặt Tần Nghị Hằng, trên mặt toàn là nước mắt. Anh nhìn khuôn mặt của em đi, em bây giờ giống chị ta y như đúc. Nghị Hằng, xin anh hãy nhìn em lúc này rất giống với chị ta. Tại sao anh còn không yêu em? Tại sao? Tần Nghị Hằng đã muốn phát điên vì cô ta rồi. Mộc Tình, trước kia là anh sai, cho nên em bị anh kéo theo vào sai lầm đó. Chúng ta cùng nhau làm Mộc Vũ tổn thương. Em quay đầu lại đi, đừng tạo thêm tội lỗi gì nữa. Quay đầu lại. Tô Mộc Tình chậm rãi đứng lên, cười. Nước mắt trên mặt cô ta nhanh chóng biến mất, vẫn chỉ cười. Nghị Hằng, em đã đến bước này, không còn đường quay đầu nữa rồi. Tô Mộc Tình chậm rãi lấy ra chiếc khăn tẩm thuốc mê, chậm rãi đi đến. Tần Nghị Hằng quát. Cô định làm gì? Tô Mộc Tình cầm khăn tay, mạnh bóp lên mũi Tần Nghị Hằng, sau đó là Nhạc Nhạc. Cô ta chảy nước mắt, nhưng trong ánh mắt lại chan chứa nụ cười điên cuồng. Anh đã không yêu em, như vậy. Chúng ta liền cùng nhau chết đi, rồi sao anh cũng không sống được bao lâu nữa. Không bằng, chúng ta cùng nhau chết đi. Lúc đó Tô Mộc Vũ mê man, không ăn run dậy một chút rồi bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Từng ngụm thở hổn hển. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc. Cô vừa mơ thấy Nhạc Nhạc xảy ra chuyện, nó khóc, vươn tay về phía cô cầu cứu. Cho dù cô có chạy đến như thế nào đi chăng nữa, cũng như bị ngăn cách bởi một tầng ngoại lực. Cho dù người cô để máu cũng không thể chạy đến gần nó. Phóng Kính cũng một đêm không ngủ, đôi mắt tràn ngập từ máu, vội ôm lấy Tô Mộc Vũ hỏi. Mộc Vũ, em chỉ là nằm mơ thôi, Nhạc Nhạc không có chuyện gì. Anh xin thề, Nhạc Nhạc sẽ không có chuyện gì, nhất định sẽ không có chuyện gì. Tô Mộc Vũ hoàn toàn lung túng. Không, Phóng Kính, em sợ. Em cảm thấy Nhạc Nhạc đang gặp nguy hiểm. Nó đang gặp nguy hiểm, nó đang gọi em mà em không thể cứu nó. Thậm chí nó đang ở nơi nào em cũng không biết. Em sợ, Phóng Kính, em rất sợ. Cho dù bên ngoài có cố gắng kiên cường bao nhiêu cũng vô ích, cô cũng chỉ là một người làm mẹ. Nhạc Nhạc chính là sinh mệnh của cô. Nếu như sinh mệnh không còn thì cô sống bằng cách nào đây? Phóng Kính khẽ quát một tiếng. Mộc Vũ, em phải bình tĩnh, Nhạc Nhạc còn đang chờ em đó. Tô Mộc Vũ bị tiếng quát này đánh tỉnh. Cô lau nước mắt trên mặt, đúng vậy. Nhạc Nhạc đang đợi cô. Cô là một người mẹ mạnh mẽ, không ai có thể tổn thương con trai của cô. Cậu Văn biểu tình nghiêm túc chạy đến nói. Đại thiếu, nhận được 2 tin tức. Một là người nhìn thấy một người phụ nữ rất giống đại thiếu phu nhân ôm đứa nhỏ xuất hiện ở khu lão nhai. Tin thứ hai là Tần Nghị Hằng được chuẩn đoán u não giai đoạn cuối, chỉ còn 3 tháng. Mấy ngày trước hắn ta đột nhiên mất tích, cho nên thuộc hạ nghĩ rằng. Tô Mộc Vũ lập tức truy vấn. Nghĩ cái gì? Thuộc hạ sợ rằng Tô Mộc Tình bị kích động nên mang theo tiểu thiếu gia cùng Tần Nghị Hằng. Cầu Văn không biết nên dùng từ như thế nào. Sau mặt Phong Kính thâm trầm, lập tức đứng dậy nói. Dẫn người đi, nghiêm chỉnh lục soát toàn bộ khu lão nhai, lục soát từng nhà một. Tôi không tin không tìm thấy người. Hắn động sát tâm lần đầu sau nhiều năm. Qua hắn động sát tâm, Tô Mộc Tình này hắn nhất định sẽ bầm thay cô ta vạn đoạn, không bao giờ buông tha. Sau mặt Tô Mộc Vũ nháy mắt chóng bệnh, cô gắt gao cắn chặt môi dưới, siết chặt cánh tay của Phong Kính nói. Phong, dẫn em đi tìm, em và anh cùng nhau đi tìm. Ra lệnh giới nghiêm thành phố S, toàn bộ trạm kiểm soát đều có người canh gác kiểm tra. Tất cả mọi người không thể tưởng tượng được người bọn họ đang tìm lại đang ở bờ sông. Một chiếc xe chạy hết tốc lực qua cầu vượt đến bờ sông. Tần Nghị Hằng che chở cho Nhạc Nhạc nằm trên băng ghế sau. hắn biết Tô Mục Vũ điên rồi, đi đến mức lôi kéo bọn họ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net